Bát gia tái thế, chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 987 khóe miệng Lục Thư Tuyết nâng lên vẻ tự giễu, với thân phận trước kia của cô ta, loại người như Lục Tâm có thể nói chuyện với cô ta chính là phúc phận tám đời tu được, bây giờ hắn ta lại dám châm chọc mình, thật sự hợp với câu hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Tánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trần Đức, xung quanh Thiên Kiếm Phong không có cỏ dại, được người ta đặc biệt xử lý cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Trần Đức đi đến phía dưới Thiên Kiếm Phong, quả nhiên anh cảm nhận được một làn gió mạnh kỳ dị, nơi này ở dưới đáy, gió cũng không lớn, rất yếu, nhưng cho dù yếu thì một người bình thường đứng ở đây nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được trong 3 phút. Theo như quan sát trong khoảng cách gần, Thiên Kiếm Phong thật sự giống như thanh kiếm cắm trên mặt đất, quả thật quá dốc và trơn, đỉnh núi như vậy e rằng chỉ có võ giả mới dám leo. Các anh em, nếu như mọi người ở trên trời có linh thì nhìn cho rõ. Tôi tới báo thù cho mấy người đây, Trần Đức lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó anh bước lên mũi kiếm, chuẩn bị bắt đầu leo. Ha ha, ngay cả đường đi cũng không thèm quan sát, muốn chết sao? Triệu Phong châm chọc, thân là người bảo vệ Thiên Kiếm Phong, những năm nay hắn ta gặp qua nhiều người táng thân ở nơi này. Thiên Kiếm Phong không giống với những ngọn núi khác, không chỉ có gió mạnh kỳ quái còn có lực hấp dẫn cực kỳ dày và nặng, rơi xuống từ độ cao 100 mét có thể so với độ cao một ngọn núi bình thường 1000 mét. Một khi rơi xuống, gần như không thể sống sót. Người lần đầu tới Thiên Kiếm Phong, không một ai không lên kế hoạch cho lộ trình đi, quan sát tốt địa hình rồi mới tiến hành leo. Còn Trần Đức lại trực tiếp leo lên, theo như Triệu Phong thấy, không khác gì tự tìm cái chết. Phải nhắc nhở anh ta một chút, trong lòng Bộ Kinh Phong tự nói, hắn ta không ngờ Trần Đức to gan liều lĩnh như vậy. Ha ha, tốc độ nhanh phết đấy, đáng tiếc vừa bắt đầu đã nhanh thì có tác dụng gì, hao phí thể lực mà thôi. Lục Tâm nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Đức trên Thiên Kiếm Phong. Thân hình anh khỏe mạnh giống như con vượn trong núi, người vừa nhảy vụt đã leo lên mười mấy 20 mét. Tốc độ của anh càng nhanh, khóe miệng của Lục Tâm càng hiện rõ vẻ giễu cợt. Thiên Kiếm Phong quá đặc biệt, cứ tăng lên 10 mét, mức độ mãnh liệt của gió mạnh sẽ dần dần gia tăng. Vừa bắt đầu đã leo quá nhanh, chỉ có hao phí thể lực mà thôi, người bình thường đến 40-50 mét sẽ ngã xuống chết. Còn về cứu viện, ha ha, ở đây quả thật có người của 4 gia tộc lớn sẵn sàng cứu viện bất cứ lúc nào, nhưng bọn họ sẽ cứu Trần Đức sao? Hiển nhiên điều này là không thể. Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tuyết có chút lo lắng, bọn họ hối hận vừa nãy không nói cho Trần Đức chú ý một số chuyện. Đám người Lục Tâm và Triệu Phong chính là đang mong đợi Trần Đức rơi xuống ngã chết. Mười mấy phút trôi qua, Trần Đức đã leo đến độ cao gần 100 mét. Tốc độ của anh quả thật rất nhanh, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, cách chương.